Vợ ơi anh biết lỗi rồi. Chương 8, góc chuyện audio.com. Tôi là thầy giáo Thanh Mai sắp thi tốt nghiệp rồi mà tình hình học tập của cô ấy có vẻ rất tệ. Tôi biết Thanh Mai học cô giỏi và việc theo kịp chương trình cùng các bạn ở lớp học thêm là rất khó nói gì ở trên lớp. Mà theo như Thanh Mai thì việc đi học thêm của cô ấy chỉ là lấy lệ, vì bà Thanh bắt chứ đứa con gái nào có hiểu đờ si gì mà muốn đi học. Với cô ấy việc đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là tra tấn cô ấy thôi. Tôi có thể để cho việc này cứ tiếp tục như thế đờ si. Vì bây giờ Thanh Mai là tất cả với tôi yêu và tôi lo cho cô ấy. Cô ấy có thể cô thi đại học nhưng cô ấy phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Anh sẽ tìm cho em một gia sư riêng. Đờ si cô, tôi vừa dứt lời làm Thanh Mai đang ăn kem bỗng ho sặc sủa. Cô ấy bị sặc, em có sao cô? Cô ấy nhăn nhó, sao lại thuê gia sư riêng cho em? Vì em đi học thêm cũng như cô, mà em sắp thi tốt nghiệp rồi. Em cô học đâu, em ghét học, ngày tia si mẹ cũng thuê gia sư riêng cho em rồi. Cô hiệu quả mới cho đi học thêm để cùng bạn cùng bè trời. Tôi phải làm thế nào đây? Vậy anh sẽ là gia sư cho em? Hà, tôi cô hiểu sao tôi lại quyết định như vậy? Nói thật đó là điều chỉ mới thoáng qua trong đầu tôi. Thôi thì đành đâm lao phải theo lao vậy, vì Thanh Mai cô ấy đã gật đầu đồng ý ngay. Chắc tại thầy giáo là tôi. Thì là tình yêu của cô ấy mà. Vậy thì càng có thêm thời gian chúng tôi ở bên nhau. Chắc cô ấy nghĩ thế. Tôi mới nhận ra sáng kiến của mình cũng cô tôi. Nhưng, thôi chết, tôi biết dạy cô ấy vào lúc nào đờ si và dạy ở đâu chứ. Tôi thì phải đi làm cả sáng lẫn chiều, tối thì rảnh đấy, nhưng biết dạy cô ấy ở đâu. Ở nhà một trong hai đứa thì rất tốt, nhưng đó là điều cô thể. Còn vì sao chắc mọi người biết rồi đấy. Chúng tôi đành gác việc này chờ xem xét tìm cách giải quyết. Tôi vừa mới đi làm về đã thấy mẹ tôi mặt mày rạng rỡ. Con đi làm về rồi à, có chuyện gì mà mẹ vui thế? Hôm tới mẹ sẽ cùng bà Thanh đi Sài Gòn chơi một tháng, tôi ngạc nhiên cô hiểu chuyện gì, bữa tia si bà Vân người bạn rất thân của mẹ và bà Thanh, lên đây chơi tình cờ thế nào mẹ và bà Thanh gặp lại đờ si bà ấy, mừng vui lắm. Hôm nay nhận đờ si điện của bà ấy về nhà rồi quyết định thế nào cứ khăng khăng mời bọn mẹ xuống chơi ở một tháng. Tôi có biết là nên vui hay nên buồn đây, mẹ tôi đi ai lo cơm nước quần áo và mọi thứ cho tôi. Từ TAC tới giờ tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền chứ nào có mó tay vào những công việc ở nhà chứ. Một tháng, tôi biết sống ra sao. Đang buồn lo chợt tôi nhớ tới Thanh Mai. Ôi đúng rồi, trời phục hộ chúng tôi. Đây là điều may mắn chứ nào có buồn phiền gì. Thế là ngay sau khi tiễn mẹ tôi và bà Thanh ra sân bay trở về, tôi và Thanh Mai quyết định mở tiệc ăn mừng. Mừng gì mừng những ngày tiếp theo đây chúng tôi sẽ đờ si ở bên nhau nhiều hơn. Thế là giờ tôi sắp là một ông thầy giáo hạnh phúc nhất vì có đờ si một cô học trò bé bỏng, đáng yêu, cô học trò mà thầy giáo yêu nhiều, nhiều lắm. Ôi cô bé của tôi đi làm từ sáng cho đến chiều, trong khi đó Thanh Mai sáng thì tới lớp, chiều thì cúp học thêm. Thời gian đó cô ấy đến nhà tôi, cô xem phim thì cũng ngủ, cô ngủ thì vào phòng tôi nghịch ngợm trang trí lung tung và đảm bảo sẽ mở nhạc leo lên giường tôi và nhảy ầm ầm. Cô ấy bảo là thích cái giường tôi lắm, êm mà lại cô bị lún mỗi khi cô ấy nhảy nhót và giải trí. Tôi nghĩ chả mấy mà tôi phải thay giường mới. Anh về rồi à, góc chuyện audio.com. Cô ấy hễ cứ nghe thấy tiếng xe tôi từ ngoài cổng là y như rằng dù ở bất kỳ đâu cũng sẽ phi như bay ra đón tôi ở phòng khách và câu đầu tiên luôn là anh về rồi à, đính kèm là một nụ cười tươi rói khiến bao mệt mỏi của công việc trong tôi như tan biến hết. Rồi ngay sau cái gật đầu là thể nào tôi cùng choàng tay ôm lấy cô ấy. Tôi nhớ cô ấy lắm chứ. Tại cô ấy thỏa thuận, khi tôi làm việc thì cô đờ si nhắn tin tán gẫu với cô ấy, phải chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền sau này còn đủ tiền rước cô ấy về mà nuôi. Thế nhưng cô ấy cũng ghê gớm lắm, ôm thì cho tôi ôm thôi chứ hễ tôi mà lân la thơm lên má hay là lên cổ là y như rằng cô ấy kéo tay tôi ra ngay và khoanh tay tia si ngực cái môi bặm lại, đôi mắt nhìn tôi nghiêm nghị. Cấm đó, những lần như thế tôi giống như đứa trẻ biết lỗi phải đứng khoanh tay tia si mẹ. Mà tôi thấy cô ấy có nhiều điểm giống mẹ tôi lắm. Ôi tình yêu của tôi, yêu thế cô biết, nhưng ngay sau khi tôi trở lên phòng là y như rằng cô ấy xách cặp chuồn về lúc nào cô biết. Và thể nào cũng để trên bàn một mẫu giấy nhắn, anh yêu chịu khó trải lại ga giường dùm em ná. Hôm nay nhỡ tay em làm vỡ mất một cái cốc rồi. Hay, anh ơi em xin lỗi, cái điều khiển tivi em chót làm rơi thế là cô điều khiển đờ si nữa. Anh đừng giận em ná. Yêu nhiều lắm, chụt chụt, em cô biết gì đâu, cái loa đang chạy tự dưng tịt. Và sự thật là cái dàn loa bị hỏng do mở vô lầm quá lớn. Và buổi tối là lúc chúng tôi trở thành thầy và trò thực sự. Cô ấy đúng là rất kém, nhất là môn toán. Cũng may toán là lĩnh vực cực đỉnh của tôi. Cô ấy những lúc bình thường thì đáng yêu lắm, nhưng lúc học thì tệ cô gì bằng. Trong khi tôi thao thao bất tuyệt giảng bài thì cô ấy hết nghịch tóc lại vẽ nhăng vẽ cuội, hết ngủ gà ngủ gật lại say sưa ngắm tôi. Cốc Á, sao anh đánh em? Cô ấy xoa trán phụng phịu. Em có chịu học hành tử tế cô vậy? Học thế này sao mà hiểu đờ si gì? Em ứ thèm học nữa. Anh đánh em đau thế. Em ứ thèm học nữa. Cô ấy giận dỗi giơ tay chỉ vào cái vết đỏ hơi sưng ở trán. Thôi anh xin lỗi mà. Anh thương, nhưng em phải chịu khó học chứ. Ứ chịu, thôi mà. Thương nè, những lần như thế tôi phải giở chiêu. Mật ngọt chết rồi, tôi phải kéo đầu cô ấy lại và thơm nhẹ lên chỗ đau đó và thì thầm bên tai. Yêu lắm cơ, nhưng phải học chứ, có thế mới yêu hơn chứ. Học đi tí anh cho đi ăn kem. Hiệu quả tức thì đó. Mỗi khi tôi giở chiêu đó là y như rằng cô ấy lại ngoan ngoãn ngồi học bài, lắng nghe mọi lời tôi giảng, dù tôi giảng 10 thì cô ấy chỉ hiểu 1,2. Nhưng thôi còn hơn là cô biết tí gì. Tối thứ bảy là lúc tôi và cô ấy tự cho phép nhau có một cô gian riêng cho tình yêu. Cô ấy cô bao giờ chịu đi ô tô mà toàn bắt chúng tôi phải đi bộ. Cô ấy rất thích nằm bàn tay tôi và kéo chạy trên con đường đầy gió và ánh đèn cao áp chiếu xuống. Hay một tay nắm lấy bàn tay tôi, một tay vịn vào cánh tay chắc khỏe của tôi và tựa đầu vào rồi dạo bước đi bên tôi. Những lúc như thế tôi luôn thấy lòng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Anh ơi, mình đến, khoảng lặng, đi, tôi khẽ gật đầu siết chặt bờ vai cô ấy hơn, nhưng em mỏi chân rồi. Anh cõng em nhé, và thế là trên con đường đầy gió và ánh đèn cao áp có một anh chàng cao lớn cõng một cô bé với mái tóc buộc bổng khẽ bay trong gió. Cô bé với nụ cười trên môi và đôi mắt vẫn luôn sáng ngời. Cô bé có trái tim đang đập cùng một nhịp đập với chàng trai. Yêu cũng thật khổ, chúng tôi đến quán, khoảng lặng, góc chuyện audio.com. Khi đồng hồ đã điểm 9 giờ có nghĩa là chúng tôi chỉ còn khoảng 30 phút ở bên nhau nữa thôi. Quán giờ này đã hết khách, chúng tôi là vị khách tiếp theo và cũng là duy nhất. Cà phê, khoảng lặng, giờ đối với chúng tôi, nó là gạch nối tình yêu, và cũng là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Thanh Mai vẫn với cái thói quen chống tay lên cằm nhìn ra cửa kính, ngoài kia thiên nhiên tia xi ánh sáng đèn cô còn căng đầy sức sống nữa, nhưng lại mang một vẻ huyền bí đến lạ kỳ. Anh ơi, sau này nếu mình cưới nhau mình sẽ tổ chức đám cưới ở bãi cỏ này nhé. Ừ, nhưng chỉ sợ lúc đấy cô còn bãi cỏ này nữa thì sao? Trừ khi, khoảng lặng, cô còn nữa, chúng tôi giật mình bởi tiếng bà chủ quán. Khẽ đặt đồ uống của chúng tôi xuống bàn, bà ấy mỉm cười nhìn chúng tôi biết hai cô cậu. Và biết cả mối tình của hai người, bà ấy lại mỉm cười, đừng cho tôi là bà già nhiều chuyện. Nhưng chuyện tình của hai người cũng nhiều éo le lắm đấy. Để giữ đờ si hạnh phúc phải biết đến chữ nhẫn và lòng vị tha, chúc hai cô cậu ngon miệng, những vị khách quen đáng mến của tôi, bà ấy lại nở nụ cười đầy hiền từ những cũng vô cùng bí hiểm, huyền bí y như những gì bà ấy vừa nói với chúng tôi, à, nếu khi nào hai người lấy nhau, nhất định tôi sẽ dành bãi đất này cho hai người tổ chức đám cưới. Coi như là quà mừng, bà ấy đã đi vào trong bỏ lại chúng tôi với một mớ những suy nghĩ khó hiểu và lộn xộn. Đã đờ si gần 3 tuần kể từ lúc tôi là thầy giáo của Thanh Mai. Kể ra thì cũng thấy mình có năng khiếu làm thầy Thanh Mai tia si những gì tôi truyền đạt và kèm cặp cô ấy tiến bộ trông thấy. Những bài tập lý, hóa, đặc biệt là toán cô ấy đã có thể tự mình giải hết trong sách giáo khoa, còn sách bài tập và nâng cao vẫn phải nhờ đến ông thầy đẹp trai là tôi. Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ ra là chúng tôi định đi chơi đó, nhưng vì trời mưa thời gian cũng chẳng còn bao lâu nên chúng tôi quyết định ở nhà học. Gì ở đây thay vì cứ phải thao thao bất tuyệt giảng bài và chữa bài trong khi cô ấy cứ ngây người ngắm tôi thì đổi lại cô ấy cứ mải miết với đống bài tập còn tôi thì lại đờ si thể ngắm thật kỹ thật lâu cô ấy. Nhìn đôi mắt đăm chiêu vào đống bài tập, cái trán khẽ nhăn lên và đôi lông mày nhíu lại mỗi khi vướng ở đâu đó trong bài tập rồi thể nào cũng giãn ra ngay cùng với ánh mắt sáng long lanh và nụ cười mỉm một mình. Cái môi căng mọng nhìn ngắm mà tôi chỉ muốn cắn vào thôi, nhưng lúc này tôi mà làm thế thì chắc chắn tôi sẽ bị ăn nguyên một cú đấm hay bất kỳ một vật thể lạ nào trên bàn. Đồng hồ đã chỉ 9 rưỡi mà ngoài kia trời vẫn mưa tầm tã. Anh ơi, tối nay em ngủ ở đây nhá. Hà, mưa thế này em cô về đâu? Với lại mai là chủ nhật mà, anh đưa em về mà, nhỡ chị Trúc nhìn thấy thì sao? Vậy anh gọi taxi cho em. Ừ, đằng nào mẹ cũng cô có ở nhà, mỗi chị Trúc thôi, mưa to thế này em gọi điện về nói ngủ nhà bạn. Em muốn ngủ ở đây, em muốn ngủ trên giường của anh. Hà, nhưng, em, anh, sao anh cứ ấp úng mãi thế? Anh cô thích em ngủ lại à cô phải? Nhưng, anh sợ, sợ gì chứ, em còn cô sợ thì anh sợ gì? Thôi quyết định vậy ná. Đi ngủ thôi, nói rồi cô ấy cất chồng vở trong khi ruột tôi đang nóng như lửa đốt. Tôi có biết phải xử sự sao đây? Mọi chuyện sẽ trở lên rất tệ hại. Ôi cô đờ si, tôi cô đờ si phép làm như vậy, cô đờ si phép xúc phạm đến cô ấy. Cô ấy vẫn còn quá ngây thơ và chưa hiểu hết đờ si việc mình làm. Thanh Mai, anh nghĩ chúng ta chưa thể ngủ với nhau đờ si, dù chúng ta rất yêu nhau. Góc chuyện audio.com, em hiểu cô, tôi nói trong khi đó Thanh Mai cứ tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi bất thình lình cô ấy cầm quyển vở trên tay đang đưa giờ vào cặp khẽ đập lên đầu tôi. Này, anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà ngủ với nhau hả? Ai bảo là em ngủ với anh? Vậy sao em bảo là muốn ngủ trên giường anh? Vâng, nhưng cô có ngủ cùng anh. Vậy anh ngủ đâu? Hì, ngoài phòng khách và trên ghế sofa. Hà, thế đấy, bây giờ thì tôi phải nhường cái giường yêu quý của mình cho. Em yêu, ra ngủ ở ghế và cô đờ si quyền kêu ca. Dì ơi, tôi mới biết thêm một điều. Khi yêu cũng thật khổ, người yêu đã quyết định cấm đờ si quyền thay đổi. Khách chương.